nó vọng động, cho nên mới thành ra có cái âm thanh. Thế như vậy, hai cái trần động và tĩnh của không khí này là cái vốn không có. Bởi vì cái không khí ở trong đầu nó bị biết, cho nên nó thành ra có cái động ở trong đầu. Thế là toàn là những cái hư vọng bỗng không, chứ không phải ai đem đến cho mình. Tự tay mình bịt cái tai của mình. Thế là ví cho cái sự tạo nghiệp. Chúng ta khi không tạo nghiệp, cái chân tánh của mình vẫn thường là ngã tịnh. Nhưng mà chúng ta tạo nghiệp, cho nên bây giờ cảm cái báo, thấy là cái hư vọng. Tại vì phân biệt cái động tĩnh, thế cho nên tiếng ù ù là cái vọng cảnh, thì thành ra mình có cái nghe để mà thấy được cái vọng cảnh ấy. Cái nghe của mình đây là vọng kiến. Cảnh đã hư vọng, phần sở đã hư vọng, thì cái phần năng đối lại nó cũng là cái hư vọng. Nó không tự tánh là bởi vì cái nghe này nó hình thành ở trên cái động và cái tĩnh, mà cái động tĩnh đây là cái hư vọng. Thế cho nên cái nghe nó hình thành ở trên cái động tĩnh này, thành nó cũng là hư vọng. Nhưng mà nhớ cái hư vọng này là cái công dụng, cái tánh của nó là Như Lai tạng. Bây giờ đến cái thứ ba là cái mũi. Do hai trần thông và tắc mà cái mũi nó biết ngửi. Này, thông ở đây gọi là dẫm, và tắc ở đây gọi là đạp. Nó dẫm hay là nó đạp? Nó dẫm nhiều, dẫm ít. Nó đạp nhiều, đạp ít. Mà con phân biệt đây là mùi thơm của hoa nhài, đây là mùi thơm của nước hoa, đây là mùi thơm của hoa cúc. Cái phân biệt của chúng ta nó tế nhị. Chúng ta đi học ở nhà trường, thầy cô giáo giảng cái thần kinh ở mũi chúng ta đó, thì cái tế bào nó lõm xuống. Còn cái thần kinh ở lưỡi của chúng mình ấy, thì trên đầu nó nhọn lên, thấy cái căng trắng. Thần kinh đều làm bằng máu cả. Tế bào nó lõm xuống, thế là mình ngửi thành mùi thơm, mùi hôi. Còn tế bào nó nhô nhọn lên, thế là mình nếm thành ngọt, thành chua. Cái biến hóa của cái tâm của chúng mình, cái ảo thuật nó tài tình như vậy đấy. Trong hư không đang bình an này lại có những cái mùi thơm, mùi hôi nó nổi lên. Cái hương trần là tướng lao nhập. Thế thì bây giờ cái hương trần là cái không có, mà mình lại thấy có, thì biết ngay cái người của mình là cái bệnh. Đeo nghiệp, nó mệt nhọc, nghĩa là nó không được bình an. Nó mới thấy ra những cái cảnh hư vọng, là cái tướng lao nhập, là cái hư vọng, tức là cái không có. Thì làm sao mà còn có nhân duyên với tự nhiên gì nữa. Nó là cái không có mà làm sao vẫn cứ thấy hiện lên. Bởi vì cái thể của nó là Như Lai tạng vẫn thường trụ. Cho nên cứ hết cái mùi thơm này hiện, tắt đi lại cái mùi thơm khác hiện ra. Trong sách các tổ có kể chuyện, Tổ Vân Môn họp chúng hỏi, mở cửa ra thì Đạt Ma đến. Thế nghĩa là thế nào? Hỏi các đệ tử thế. trong cái đám học trò đó có một chú, chú già nhời là ở ngay trên mũi hòa thượng. Thế hòa thượng gật đầu công nhận là phải. Tổ vân môn tổ hỏi, mở cửa ra thì đạt ma đến. Thế nào là mở cửa ra thì đạt ma đến? Thế nào gọi là mở cửa ra? Cửa đây là cái gì? Chúng ta có 6 cửa. Cái tâm của chúng ta giao tiếp với cảnh ở bên ngoài là do 6 cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 6 căn, 6 cái kiến tinh. Tức ở đây gọi là lục nhập. Hễ mở cửa ra, hễ mở mắt ra là có cái thấy. Ở tai, mở cái tai là có cái nghe. Ở mũi, mở cái mũi ra là có cái ngửi. Bắt mở cửa ra tức là mở cái công dụng. Cho nên gọi là mở cửa ra thì đạt ma đến. Cái tánh Phật của mình là chân tâm bản tánh, là thật thể. Thế có một chú đệ tử nó thưa ngay ở ngay trên mũi hòa thượng. Thế bây giờ ngay cái mũi đó mà nó ngửi, ngay cái lúc nó ngửi đó là cái chân tâm bản tánh của mình đấy. Thế cho nên ở ngay trên mũi tức là ở cả 6 căn. Cho nên cái chú đệ tử chú bà ở ngay mũi hòa thượng, cái chân tâm bản tánh có xa xôi gì đâu, đâu có phải đi tìm tận phương nào. Đấy, cho nên đạo Phật ở ngay 6 căn của mình ấy, nhận ra là mình có đạo Phật ngay ở tại đó. Cái nhật thứ tư là cái lưỡi. Lưỡi mình mà mép cũng mép của mình, không có một cái vật gì ở bên ngoài nó chạy vào cả. Mình liếm cái mép của mình mà lại thấy ra ngọt, thấy ra đắng. Cho nên cái ngọt, cái đắng này là cái hư vọng. Thấy cái hư vọng tức là chính cái thấy biết này nó cũng bị hư vọng. Cho nên ở đây nói là cái tướng lao nhập của cái tánh biết của mình. Cái tánh bồ đề thì là tánh giác, mà bây giờ nó lại có cái ngọt, cái đắng, nó thấy sai. Cho nên cái công dụng này là công dụng lầm. Cũng như cái thấy cái hoa đốm thì biết là đó là cái con mắt của mình quá. Cái công dụng của nó hư vọng, nhưng mà cái tánh thể của nó là sự thật, là như lai tạng hiểu chân như tánh. Cũng như cái tay của thầy thì có đây, nhưng mà cái giơ lên, cái đặt xuống, cái công dụng thì là hư vọng. Ở trong cái hưng đạo tràng của tổ Nam Truyền về bên thiền, đang giờ chấp tác, người ta đang nhặt rau, thì tổ Nam Truyền đến cầm một cọng rau, nói rằng cái này dùng ấy, ngon lắm, rất tốt. Thì có một chú đệ tử đó, thì nó mới ra điều, nó học giỏi, nó đáp: món ngon còn chấm vị ngon khác, hắn ta cũng chẳng đoái. Thế tổ đáp rằng tuy là như vậy, nhưng mà cái gì mình cũng phải dùng đến. Vậy câu chuyện có vậy thôi, mà làm sao các tổ ghi vào trong sách mà bền cả 600-700 năm nay rồi truyền bắt cho mình học là cái gì đây? Đây là sự lời giảng của các ngài. Tổ Nam Truyền cầm một cọng rau, nói cái này ngon, dùng rất tốt. Đó nói là nói về cái bất không như lai tạng. Tức là chúng ta ở trong cái cuộc đời thế tục,